Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phần 473, Lâm Nhược San sợ cực kỳ, như vậy việc hôn nhân còn không bằng nàng đời trước đâu. Nàng kinh sợ không thôi mà quỳ trên mặt đất khóc ròng nói. Cha ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cầu xin ngài đừng cho ta gả chồng, Lâm Phú chắp tay sau lưng trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ngươi tưởng lưu tại trong nhà, về sau ủ rượu liền không cần nhắc lại bạc, hảo hảo vì trong nhà làm việc, chương 537. Sáu càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 14, Lâm Nhược San sụi lơ trên mặt đất, nháy mắt minh bạch Lâm Phú căn bản không phải muốn cho nàng gả chồng. Mà là lấy này uy hiếp nàng, phải về nàng phân kia 50% lợi nhuận, đê thiện vô sỉ, Lâm Nhược San gắt gao nắm chặt nắm tay, trong đầu nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng vẫn là cúi đầu đáp ứng rồi, cha yên tâm, ta sẽ hảo hảo ủ rượu, nàng không có biện pháp không đáp ứng. Nàng lúc này mới tinh tường nhận thức đến, Lâm Phú là nàng dựa vào. Lâm Phú cùng Vương Thị tùy thời đều có thể đem nàng gả cho bất luận cái gì một người. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng chút nào phản kháng không được, có Linh Tuyền lại như thế nào? Linh Tuyền không giúp được nàng. Lâm Nhược San rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình tình cảnh. Nàng tuy trọng sinh, lại không thể đem mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nàng chịu hạn rất nhiều. Trọng sinh giống nhau phải cẩn thận mà tồn tại. Giống nhau phải hướng cha mẹ thỏa hiệp. Mấy ngày này nàng quá lâng lâng, Linh Tửu cho nàng mang đến chỗ tốt làm nàng quên hết tất cả. Làm tức giận người nhà, chỉ sợ sau này ở trong nhà sinh hoạt không tốt lắm quá. Bất quá không quan hệ, nàng chỉ cần an phận thủ thường một đoạn thời gian, Lâm gia muốn dựa nàng ủ rượu kiếm tiền. Như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng rốt cuộc không rảnh lo người khác, sau này nhật tử, nàng muốn nỗ lực tìm một cái có thể dựa vào người. Thoát ly Lâm Phú khống chế, đến lúc đó, hôm nay Lâm Phú làm nàng chịu ủy khuất, nàng toàn bộ đều phải trả thù trở về. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam nhìn nhau cười hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Lâm Nhược San hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra, Tư Tử Phàm như vậy một cái mà ốm, biết được thê tử có thân mật chẳng lẽ không nên khó thở công tâm. Hắn như thế nào có thể như vậy bình tĩnh mà báo quan. Nào có người sẽ đem loại sự tình này báo quan, rõ ràng là cái rất đơn giản lại bảo đảm có thể thành công một sự kiện. Tới rồi Tư Tử Phàm nơi đó, cố tình ra đường rẽ, làm nàng thất bại trong gang tấc. Thậm chí còn lọt vào phản phệ, thanh danh tẫn hủy, Lâm Nhược San vừa hận vừa sợ, quyết định tạm thời không trêu chọc bọn họ, chờ tương lai nàng có một ngày đứng ở chỗ cao, lại đến đối phó bọn họ liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó nàng nhất định làm cho bọn họ thừa nhận so nàng nhiều vài lần sỉ nhục. Lâm Nhược San bởi vì dùng Linh Tuyền trị thương, cho nên không hai ngày liền đứng dậy tiến ủ rượu phòng ủ rượu. Nàng cũng tưởng không uống Linh Tuyền bán thảm, nhưng thương chỗ thật sự quá đau, nàng nhịn không được liền uống lên Linh Tuyền, lại hối hận cũng vô dụng, tả hữu hàng xóm nghe thấy động tĩnh sôi nổi cảm khái. Trong nha môn vẫn là tay quá nhẹ, xem là cái cô nương liền buông tha một con ngựa, đánh 20 đại bản cũng chưa gì sự, trái lại kia tiêu sư, đánh 10 bản đều khởi không tới giường đâu. Lời này chậm rãi truyền đi ra ngoài, tuy không tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng ở đại gia trong lòng đều cảm thấy Lâm Nhược San không đã chịu ứng có trừng phạt. Tiện nghi nàng, đối nàng quan cảm càng kê monster Lâm Nhược San không hề ra cửa. Chuyên tâm ủ rượu, lấy lòng cha mẹ, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng thật ra thanh tịnh không ít, chỉ là thường thường ác mộng làm nàng khó chịu sợ hãi. Lâm Diệu Tổ khiêu khích cũng làm nàng nín thở, mỗi ngày cũng chưa cái thư thái thời điểm, mới vừa trọng sinh kia đoạn hưởng thụ vui vẻ nhật tử đã một đi không trở lại. Nàng chỉ có thể chờ đợi thời cơ thoát ly Lâm gia. Nàng không xuất hiện, Từ gia bên này liền an ổn xuống dưới. Từ gia người từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt. Cùng người khác ở chung đến độ thực hảo. Nhật tử dọ êm sóng lặng. Quan trọng nhất chính là từ tử phàm thân thể mắt thấy một ngày so với một ngày hảo. Cái này làm cho từ phụ, từ mẫu cùng Lâm Nhược Nam đều vui sướng dị thường. Từ phụ, từ mẫu càng là đem Lâm Nhược Nam trở thành nhà mình nhi tử cứu tinh. Đãi nàng như thân nữ nhi giống nhau. Lệnh Lâm Nhược Nam cũng cảm động đến đưa bọn họ đương thân sinh cha mẹ hiếu kính. Một nhà bốn người người ở ngày ngày đêm đêm ma hợp chung dần dần trở nên càng thêm thân mật. Nhẹ nhàng cùng vui sướng. Từ tử phàm mang theo Lâm Nhược Nam xử lý phường vải. Lâm Nhược Nam quả nhiên không hổ là bằng chính mình là có thể tránh thoát vũng bùn quá tốt nhất. Nhật tử ngươi, nàng chỉ dùng một tháng liền đối phường vải hết thảy rõ như lòng bàn tay. Gánh vác đại bộ phận sự tình, chỉ làm từ tử phàm phụ trách tính sổ. Từ tử phàm đối nàng như vậy che chở giờ khóc giờ cười. Đảo cũng cảm kích. Không có gì sự thời điểm liền lấy quyển sách C Monster đây cũng là kế hoạch của hắn chi nhất. Sĩ nông công thương, ở cổ đại làm phú thương cố nhiên ở trấn nhỏ thượng sẽ bị người hâm mộ kính sợ. Nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt cái gì đều không phải. Muốn chạm đến ổn, vẫn là làm quan hảo, có thể làm cha mẹ thê nhi càng thêm yên vui. Huống chi hắn làm quan viên còn có thể làm Lâm Nhược San càng thêm hối hận. Cớ sao mà không làm, còn hảo thế giới này thương hộ chi tử giống nhau có thể khoa khảo. Phường vải không ảnh hưởng cái gì, Lâm Nhược Nam nghe hắn nói tưởng thi khoa cử, càng thêm dụng tâm mà xử lý phường vải, không cho hắn mệt nhọc, sợ hắn bệnh tình lặp lại. Từ phụ, từ mẫu đương nhiên không thể làm nàng một người mệt, từ phụ thường đến phường vải hỗ trợ, mệt sống việc nặng đều ôm qua đi. Từ mẫu tắc quét tước trong nhà, cho bọn hắn nấu cơm đưa nước. Hiện nay từ tử phàm không uống thuốc, thiếu này hạng nhất sang quý tiêu phí. Trong nhà sinh hoạt hàng ngày mắt thấy thì tốt rồi lên. Không một chỗ không hài lòng, Lâm Nhược Nam khéo tay. Từ trước làm xiêm y liền đẹp, nàng chuyên môn phụ trách cấp khách hàng đo ni may áo. Sau đó làm tú nương khâu vá, có chút thêm thêu hoa còn có thể nhiều bán không ít bạc. Toàn bộ phường vải có vẻ sinh cơ bừng bừng, làm từ phụ, từ mẫu mừng rỡ không khép miệng được. Một ngày cảnh xuân tươi đẹp ở tư tử phàm nghỉ ngơi thời điểm ra tiếng nói. Ký chủ, kia tiêu sư có thể xuống đất, lập tức đi tìm Lâm Nhược San muốn bạc. Cảnh xuân tươi đẹp đem Lâm ra hình ảnh phóng ra đến màn hình ảo thượng. Tư tử phàm dương mắt nhìn lại, liền thấy kia tiêu sư đổ ở Lâm ra cửa. Đối Lâm Nhược San chửi ầm lên, lại vẫn vô sỉ mà nói Lâm Nhược San hại khổ hắn. Hắn rốt cuộc nói không được thức phụ, làm Lâm Nhược San gả cho hắn. Lâm Nhược San tức giận đến sắc mặt xanh mét, ở trong nhà Vương Thị xông lên đi tư đánh tiêu sư. Phụ cận hộ gia đình đều ra tới xem náo nhiệt, thật là thật lớn vừa ra trò khôi hài. Cuối cùng Lâm Nhược San cho tiêu sư 10 lượng bạc. Tiêu sư còn dáng vẻ lưu manh mà hướng nàng hắc hắc cười. Ngươi cái tiểu nương gia thanh danh tẫn hủy, ai còn muốn ngươi, theo ta khẳng định hảo hảo đối đãi ngươi. Nói như thế nào ngươi này tư sắc dáng người cũng tái quá hoa khôi đâu, Lan. Ngươi cút đi, cũng không nhìn xem ngươi là cái thứ gì, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Lâm Nhược San bưng lên một bình trà nóng liền bát đi ra ngoài. Tiêu sư vội vàng né tránh, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Phi, lão tử liền xem ngươi có thể gả cái thứ gì? Siêu điểm tử nhiều như vậy, lại là đính ước tín vật lại là tư định chung thân. Chính mình không thiếu thể hội đi, ai cưới ngươi ai chính là rùa đen vương bát. Tiêu sư đi nhanh rời đi. Lời nói lại giữ lại, nói vào không ít người trong lòng. Hảo cô nương ai sẽ ra loại này chủ ý? Chưa lấy chồng nói một câu nam nữ sự đều phải mắc cỡ chết người. Lâm Nhược San như thế nào đối này đó như vậy hiểu biết. Nên không phải là nàng ngầm đưa hơn người đính ước tín vật đi. Lâm Nhược San mới vừa ngừng nghỉ mấy ngày. Thanh danh lại một lần gặp hủy diệt tính đả kích. Bá tánh đa số để ý người khác cách nói. có tiêu sư lời này đặt ở này, ai đương cái kia rùa đen vương bát, lại nói này Lâm Nhược San càng dài càng tốt nhìn, yêu lì yêu khí, ai vui cưới cái tức phụ bị nói tái hoa khôi. Lâm Nhược San tuy rằng trướng mắt chấn trên nam nhân, nhưng bị người nói như vậy cũng ủy khuất tột đỉnh, ở mọi người xem náo nhiệt trong ánh mắt ô ô khóc lóc chạy về phòng. Tư Tử Phàm tắt đi màn hình ảo lắc đầu, nữ tử ở cổ đại sinh hoạt không dễ, nhưng cũng không phải mỗi cái đáng thương nữ tử đều đáng giá đồng tình. Lâm Nhược San gặp này đó ủy khuất, đều là nàng chính mình làm ra tới. Không trong chốc lát, tiêu sư liền mang theo lấy lòng tươi cười đem 10 lượng bạc đưa đến phường vải. Tư Tử Phàm không cùng hắn vô nghĩa, người này khẳng định sẽ bị Lâm Nhược San trả thù. Hắn liền không trộn lẫn, đám người đi rồi, Lâm Nhược Nam phao ly trà cấp Tư Tử Phàm, thở dài nói, chúng ta ở chỗ này phát sinh quá nhiều chuyện, Lâm gia thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười, chúng ta Từ gia cũng không tránh được thường xuyên bị người đề cập. Hiện giờ còn hảo, đạo lý đều ở chúng ta bên này, khá vậy không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, nếu Lâm gia người lại cùng chúng ta dây dưa không rõ. Chúng ta luôn là ứng phó bọn họ, như thế nào an tâm làm buôn bán. Ta nghĩ nếu có cơ hội, vẫn là dọn đến phủ thành đi tốt một chút. Phường vải cũng có thể phát triển đến càng tốt. Tư Tử Phàm buông quyển sách trên tay uống ngụm trà. Ngươi nói không sai, mấy năm nay nếu không phải bị thân thể của ta trì hoãn. Cha mẹ đã sớm đem phường vải chạy đến phủ thành đi. Vừa lúc ngày gần đây liền phải bắt đầu khảo thí. Đãi ta thi đậu đồng sinh, chúng ta cả nhà liền dọn đến phủ thành đi, ở bên kia khai phường vải càng thích hợp, ta có thể đọc thư kết giao học sinh cũng càng nhiều. Ngày sau khảo tú tài cùng cử nhân cũng ở phủ thành. Không cần qua lại bôn ba cho các ngươi lo lắng, Lâm Nhược Nam nghe liền cười rộ lên. Tử Phàm ca, ngươi giống như một chút đều không lo lắng đi phủ thành sinh hoạt. Ngươi không sợ thay đổi xa lạ địa phương sẽ không hảo quá sao? Tới đó hết thảy đều phải một lần nữa lại đến, Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì? Hắn lôi kéo tay nàng đứng dậy, tươi cười chung tràn đầy tự tin. Chúng ta chẳng những có thể ở phủ thành quá đến hảo. Còn gặp qua đến so người khác hảo đến nhiều. Đi thôi, đi cùng cha mẹ thương nghị một chút. Xem bọn họ nói như thế nào, từ phụ, từ mẫu tự nhiên thập phần duy trì bọn họ ý tưởng. Hơn nữa hai người đã sớm muốn đi lớn hơn nữa phủ thành thậm chí đi kinh thành. Nơi đó đại phu, dược liệu không biết so chấn trên hảo bao nhiêu lần, chỉ là bọn hắn muốn bảo đảm nhi tử không ngừng dược. Không thể tùy tiện quyết định đổi địa phương một lần nữa bắt đầu. Hiện giờ liền bất đồng. Tư Tử Phàm thân thể hảo nhiều như vậy, con dâu lại có khả năng, là tốt nhất rời thời cơ, làm quyết định, một nhà bốn người liền bắt đầu thương nghị rời cụ thể công việc. Muốn đem bên này phòng ốc, cửa hàng đều bán, lại ở phủ thành tìm thích hợp chỗ ở, còn muốn tìm hiểu phủ thành tình huống, mở tân phường vải, trên dưới chuẩn bị kết giao chút bằng hữu đều là cần thiết làm. Này đó đều yêu cầu thời gian. Vừa lúc Tư Tử Phàm muốn một tháng lúc sau tham gia khảo thí. Bọn họ ba người phân công nhau làm việc, tranh thủ ở trong một tháng đêm này đó chuẩn bị hảo. Đến lúc đó liền hy vọng có thể dọn nhà, trung tú tài xong hỉ lâm môn. Từ gia này một động tác, thực mau liền có không ít người đã biết, đại gia một tá thăm, biết Tư Tử Phàm muốn thi khoa cử đều kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc Tư Tử Phàm nhiều năm qua thân thể không tốt. Mọi người đều là biết đến, đọc sách hảo tâm huyết, trước kia cũng không nghe nói Tư Tử Phàm đọc sách hảo. Càng không gặp hắn thượng quá học đường, này, có thể khảo chung sao? Khảo tú tài rất khó, đối mặt đại gia nghi vấn, Lâm Nhược Nam cùng nhị lão đều là cười ha hả mà giải thích. Liền tính khảo không chúng cũng không có gì. Bọn họ cũng muốn đi phủ thành khai phường vải thử xem Simonser đối với Từ gia quyết định. Có người bội phục, nhưng đa số người không xem trọng. Đại đa số người đối rời đi quê nhà đều là tiềm thức bài xích. Mơ hồ mang theo sợ hãi. giống Từ Gia người lá gan lớn như vậy một chút đường lui không lưu. Bọn họ thực sự lý giải không được, Lâm Gia cũng nghe nói chuyện này, bọn họ liền càng là khịt mũi coi thường, cảm thấy Từ Gia tự tìm tử lộ. Bọn họ từ trong thôn tới trấn trên khai quán rượu, đều là dựa vào Từ Gia hỗ trợ thật vất vả mới đứng vững gót chân. Từ Gia không thân không thích đột nhiên dọn đi phủ thành. Không chừng muốn đem của cải đều bại quang lại xám xịt trở về. Lâm Nhược San càng là ác ý mà tưởng, chờ Tư Tử Phàm nhiều lần thí không trúng. Từ Gia bại quang của cải, nhìn đến đế ai càng mất mặt. Tư Tử Phàm liền ở như vậy rất nhiều người chú ý dưới tình huống nghênh đón huyện thí. Bình tĩnh mà vào trường thi, thi cử mà thôi, với hắn mà nói so mặt khác sự đơn giản quá nhiều. Chương 538, Bảy Càng, Xuyên Thành thế hôn mà ốm. 15, Tư Tử Phàm ở trường thi chung, Lâm Nhược Nam cùng Từ Mẫu liền ở trường thi ngoại bóng cây hạ đàng. Từ Phụ ở phường vải đứng ngồi không yên. Bọn họ ba người ý tưởng nhất trí, đều không thèm để ý Tư Tử Phàm hay không thi đậu. Để ý chính là liền khảo mấy chàng, Tư Tử Phàm thân thể chịu nổi không? Tuy nói Tư Tử Phàm ngày gần đây thân mình khá hơn nhiều. Nhưng 18 năm ốm đau vẫn là làm cho bọn họ vô pháp ngăn chặn lo lắng. Người khác nhìn đều lúc riêng tư cảm thán, tao kia tội làm gì đâu? Nhân gia khổ đọc nhiều năm thân mình khỏe mạnh thư sinh cũng chưa mấy cái có thể thi đậu. Từ Gia tiểu ca nhi thân thể không tốt, lúc này mới đọc bao lâu thư liền kết cục khảo A. Vạn nhất không chống đỡ bệnh lại tái phát, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Ai nói không phải đâu. Từ lão bản hai vợ chồng tâm cũng quá lớn, nếu là ta cũng không dám làm nhi tử như vậy lăn lộn. Trong nhà phường vải kiếm tiền. Lại có hảo tức phụ hầu hạ, nhật tử không rất mỹ sao? Ai u cũng đừng nói, nhân gia không hài lòng như vậy ngày lành đâu. Không riêng thi khoa cử, còn muốn đem phường vải chạy đến phủ thành đi. Kia chính là An Dương phủ a. Nghe nói so kinh thành cũng không tiểu nhiều ít. Phồn hoa đâu, chúng ta cả đời cũng không đi qua. So không được cùng loại nói như vậy. Từ Gia người gần nhất nghe được không ít. Lời này tổng mang theo điểm không tán đồng cùng chua lòm hương vị. Bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ càng quý trọng những cái đó thiệt tình chúc phúc bọn họ người. Nhân sinh trên đời, quảng kết nhân mạch là chuyện tốt. Không hợp lại cũng không cần miễn cưỡng. Càng không cần để ý người khác cái nhìn. Bọn họ hiện nay duy nhất lo lắng chính là Tư Tử Phàm. Làm hắn khoa cử chỉ là tôn trọng quyết định của hắn thôi. Kỳ thật bọn họ trong lòng thật đúng là không cảm thấy Tư Tử Phàm có thể thi đậu. Hết chương.